Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, kết quả vào lúc ban đêm, hắn lại là một buổi tối cũng chưa ngủ. Đường Thiên Lam dừng lại thời điểm Đường Minh đều cảm thấy chính mình có điểm thần trí không? Rõ, Đường Thiên Lam liền âm thầm quyết định chính mình đi ra ngoài săn thú một người đi, chỉ là ở ôm Đường Minh đến phòng tắm đi phao một cái nước ấm tắm lúc sau. Đường Minh cư nhiên tại chỗ sống lại, cũng đã không có phía trước kia ngây thơ mê mang bộ dáng. Quả nhiên, biến dị người thể chất mặc kệ đặt ở nơi nào đều là một cái mê, có đôi khi có thể làm người khôi phục. Năng lực nhanh như vậy, xác thật là phi thường hảo, nhưng là có đôi khi liền có điểm phiền. Tỉ như nói chính mình vất vả nỗ lực một buổi tối loại dâu tây giấu răng gì đó. Cả đêm qua đi là có thể khôi phục rất nhiều, lại còn có nguyên bản bởi vì chính mình cả đêm không. Tác mà mơ màng sắp ngủ ái nhân, phao một cái nước ấm tắm lúc sau liền mãn huyết sống lại. Còn có so này đó càng thêm khổ bức sự tình sao? Đương nhiên là có. Đó chính là tắm rửa xong đổi hảo quần áo ra tới chuẩn bị cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài săn. Thù ái nhân, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tối hôm qua thượng thật sự thực sàng. Tiếp theo không ngừng cố gắng a Đường Thiên Lam đồng chí, Đường Thiên Lam lúc ấy liền mộng bước một. Chút, nhưng cũng may hắn vẫn là hoàn mỹ duy trì chính mình nhân thiết. Hôm nay nếu không ta một người đi săn thú. Người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi thế nào? Bảy Đường Minh lắc đầu. Ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Ta chính là muốn chứng minh ngươi liền tính là ở ta trên người nỗ lực một buổi tối. Ta còn là có thể ở ban ngày thời điểm tung tăng nhảy nhót. Đường Bình Minh cảm thấy chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu khích, nhưng là hiện tại đã không phải buổi tối. Đối luyện luy lúc sau phúc lợi chỉ giới hạn trong buổi tối mới có hiệu, cho nên hắn hiện tại muốn cấp Đường Minh một cái giáo huấn, nhưng hiện tại căn bản là không được, lúc sau cũng chỉ có thể âm thầm giao nha mang theo hắn rời đi. Trang viên đi ra ngoài săn thú, Đường Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ đến một cái thi đấu hảo biện pháp. A Minh, hôm nay chúng ta tách ra săn thú một lần, lúc này đây ai mang về con mồi số lượng nhiều thế nào? Đường Minh, là so số lượng sao? Này nhưng không hảo a. Rốt cuộc những cái đó biến dị gà vịt ngỗng gì đó đều thực dễ giết. Nếu là so số lượng nói, xem ai tìm kiếm đến càng nhiều biến dị gà vịt từ từ không phải hảo. Nhưng là Đường Thiên Lam, đương nhiên không phải, số lượng căn bản không thể đại biểu cái gì. Liền so săn thú đến mạnh nhất kia con mồi hình thể thế nào? Đường Minh gật đầu, vậy như vậy tới tính đi, phân biệt xem mạnh nhất con mồi, hơn nữa còn muốn xem hình thể. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam rời đi trang viên lúc sau, Khúc Tĩnh Linh liền thừa dịp bão cuồng phong thời tiết đi đến phía dưới này tìm được rồi đoàn xe. Người, tùy tiện tìm một người nói, cái kia, không biết có thể hay không giúp ta khai một chút cái chai. Ta lộng thật lâu cũng chưa mở ra, bị Khúc Tĩnh Linh gọi lại cái kia binh ca ca thực hiển nhiên sừng. Sốt một chút, nhưng vẫn là nhận lấy. Thực nhẹ nhàng liền đem cái nắp cấp lộng khai. Khúc Tĩnh Linh đem đồ vật tiếp nhận tới đối hắn lộ ra một cái nữ thần giống nhau tươi cười. Cảm ơn ngươi, theo sau nàng cũng không có ở chỗ này ở lâu. Thực mau liền đi rồi. Ở đi thời điểm cuồng phong thổi bay hắn đen nhánh xinh đẹp sợi tóc. Còn có trên người váy dài vạt áo. Làn váy rất dài, cho nên làn váy bị gió thổi đến bay lên tới thời điểm. Chỉ lộ ra giày cùng nhất nhất thon dài trắng nõn cẳng chân. Không phải cố ý, hơn nữa, thật đúng là phi thường đẹp. Khúc Tĩnh Linh giống như cái gì cũng chưa phát hiện dường như hướng lên. Trên đi. Không bao lâu nàng liền đi tới trên lầu, tiểu điệu thân ảnh biến mất ở thang lầu thượng. Cái này binh ca ca có điểm tiếc hận thu hồi tầm mắt. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Dịch Quân không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau, bị hoảng sợ. Sau này nhảy hai bước, Dịch Quân, thế nào a, coi trọng không thành, nhưng là ngươi cũng không nhìn xem nhân gia lớn lên đẹp như vậy. Có thể coi trọng ngươi sao? Là, đội trưởng, Dịch Quân, được rồi, về đơn vị, mọi người đều ở nấu cơm đâu. Ngươi cũng đi hỗ trợ, hắn đem cái này đội viên tống cổ qua đi. Vừa rồi Khúc Tĩnh Linh xuất hiện hắn đã sớm phát hiện. Nhưng là không biết hắn muốn làm cái gì, cho nên tính toán nhìn xem. Nhưng là hiện tại xem ra giống như thật sự chỉ là tới cầu hỗ trợ khai nắp bình. Không có mặt khác động tác, ngay cả trên người quần áo đều là trường tụ quần áo cùng váy dài. Không có một chút câu dẫn người dấu hiệu, cho nên đây là chính hắn hiểu lầm không thành. Dịch Quân cũng không nghĩ nhiều. Đối với cái này Khúc Tĩnh Linh hắn là không thế nào thích. Cứ việc lớn lên xác thật là phi thường mỹ lệ. Liền tính là trong căn cứ những cái đó cái gọi là thượng tầng hiện tại sở hữu dùng những cái đó mỹ. Diễm nữ nhân đều so ra kém Khúc Tĩnh Linh, đến nỗi chính hắn nói. Hắn thích kỳ thật là, tính, này căn bản chính là không có khả năng, hiện tại tưởng nhiều như vậy làm cái gì. Bão cuồng phong mấy ngày nay, đại gia nhật tử thật là phi thường an ổn, một chút ngoài ý muốn đều không có. Mỗi lần ở chỗ này nghỉ ngơi đoàn xe hộ tống đội ngũ đều sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì bọn họ trừ bỏ ở có được cao lớn tường vây trong căn cứ mặt ở ngoài. Cũng chỉ có nơi này có thể an tâm ngủ địa phương. Ở căn cứ bên ngoài địa phương, cũng chỉ có nơi này mà Đường Minh kế hoạch cũng phi thường thành công. Bởi vì Lâm Đông cùng Lâm Xuân sự tình, một chút đều không có bại lộ, đến bây giờ mới thôi. Tam đại căn cứ đoàn xe ngay cả Lâm Đông cùng bảy Lâm Xuân hai người tồn tại cũng không biết. Lâm Xuân cùng Lâm Đông hai tỷ muội cũng bỗng nhiên phát hiện trong ổ ngồi xổm là một loại cỡ nào mỹ diệu cảm. Giác, các nàng hiện tại mỗi ngày một có thời gian đều sẽ đến tiền đa bối phòng đi theo hắn cùng nhau xem tiểu thuyết hoặc là xem điện ảnh kịch từ tống cổ thời gian, đã đói bụng liền ăn cái gì. Ăn xong rồi tiếp tục xem xong rồi tiếp tục ăn, chờ ngủ đã đến giờ, liền chuẩn bị tốt ăn trên đầu giường, buổi tối đói tỉnh có thể ăn luôn điền bụng, Lâm Đông đều không cấm cảm khái. Như vậy sinh hoạt thật sự quá mỹ diệu, ta trước kia cũng chưa hưởng thụ quá, Lâm Xuân nhìn nằm ở trên giường tỉ tỉ, che miệng cười, trước kia ở căn cứ thời điểm xác thật là rất mệt. Tuy rằng đãi ngộ thực hảo. Nhưng ở chỗ này có tiểu thuyết xem, có điện ảnh kịch xem. Hơn nữa ăn đồ vật hương vị hảo, nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể ngủ rất khá, không giống như là ở trong căn cứ thời điểm như vậy. Kia mấy cái gọi là cao tầng vẫn luôn muốn lưu lại các nàng. Cho nên liền nghĩ tới được đến các nàng thân mình như vậy ngu xuẩn biện pháp. Quả thực là không biết cái gọi là thật sự đem các nàng hai tỷ muội cấp cường. Các nàng còn sẽ lưu lại sao? Khẳng định sẽ ở trước tiên đào tàu, miễn cho về sau lại bị bọn họ này đó xúc sinh cấp xâm phạm. Mà không phải thật sự bởi vì bị cường liền nhận mệnh. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, các nàng hai tỷ muội chính là tiếp nhận rồi hoàn toàn mới. Giáo dục, tân thời đại nữ tính, không phải cái loại này thực thụ cựu nữ nhân. Thân thể cho ai liền phải với ai ở bên nhau, cái loại này, có lẽ bị bọn họ thực hiện được nói. Các nàng hai đi chính là hồ còn sẽ cho căn cứ lưu lại một phi thường tán lễ vật đi, Đường Minh mấy. Ngày nay trên cơ bản mỗi ngày đều ở cùng Đường Thiên Lam ở núi rừng cho nhau quyết đấu. Nhưng là mỗi lần thua trận tất cả đều là Đường Minh. Bất quá Đường Minh cũng có tiến bộ là được rồi. Từ lần đầu tiên vừa thấy mặt đã bị hố, đến lần thứ hai căng mười mấy phút, đến lần thứ ba căng nửa giờ, mãi cho đến hiện tại hắn có thể tiến bộ đến cùng Đường Thiên Lam quyết. Đấu chống đỡ đến nửa ngày thời gian mới thua trận, hôm nay buổi tối chính mình mông lại muốn tao. Ương, Đường Minh xoa xoa eo, tuy là biến dị người hồi phục năng lực lại như thế nào cường đại. Mỗi ngày buổi tối đều không ngủ được. Làm được còn như vậy tàn nhẫn, mặc kệ là ai đều chịu đựng không nổi đi. Hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình có điểm eo đau chân đau. Lại còn có phi thường lợi hại, mặt sau phẳng phất ở lọt gió, nhưng những mặt khác liền còn hào. Không càng nhiều di chứng, chỉ là tốt như vậy mấy ngày xuống dưới cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Đường Minh hiện tại ở ngáp, cảm thấy có điểm mệt nhọc nhưng là buổi tối còn muốn. Hắn nhìn đường Thiên Lam, cái này trên thực tế là cầm thú văn nhã quân tử thật sự ngụy trang thực hảo a. Từ từ, không phải quân tử, là bá vương mới đúng. Ngay cả cái kia sang sảng đến một loại trình độ Lâm Đông. Cũng chưa biện pháp cùng đường Thiên Lam nói thượng nói mấy câu. Mỗi lần đều sẽ bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Dần dà, Lâm Đông liền không vui cùng đường Thiên Lam nói chuyện, dùng nàng lời nói tới giảng. Đó chính là, mặc kệ với ai nói chuyện, ngay cả cùng biến dị lang khuyển giao lưu đôi khi đều so cùng đường Thiên Lam giao lưu muốn hảo đến. Nhiều, đường Minh ngẫu nhiên gian nhìn đến một lần. Lâm Đông cùng cầu tử giao lưu hình ảnh, đều là Lâm Đông đơn phương ở nơi đó ríu rít nói chuyện. Lúc ấy kia chỉ cầu liền nằm ở biệt thự cách đó không xa đất trống thượng nghỉ ngơi, Lâm Đông liền. Tiến đến này chỉ cầu móng vuốt bên cạnh, ngồi xuống lải nhải lẩm bẩm vẫn luôn lẩm bẩm cái không ngừng, lúc ấy đường Minh thậm chí thấy được. Kia chỉ cầu từ đầu tới cầu cứu ánh mắt, lúc ấy hắn mềm lòng liền xua xua tay. Ý bảo cầu tử có thể rời đi, kia chỉ cầu tử thật cẩn thận lên, sợ chính mình đem người cấp dẫm đã chết lúc sau phi giống nhau rời đi tại chỗ. Cũng chính là trong chớp mắt công phu, Lâm Đông liền phát hiện chính mình trước mặt kia chỉ thật lớn cầu không thấy, lúc ấy Lâm Đông còn ở phụ cận tìm, thuận tiện kêu hai tiếng, nhưng là vẫn luôn đều không có cầu tử xuất hiện. Chính là bởi vì chuyện này Đường Minh mới cảm thấy Lâm Đông xác thật là cùng cái gì đều có thể giao lưu, cho nên nàng sở không thể giao lưu Đường Thiên Lam. Đối những người khác tới nói giao lưu tất nhiên cũng là phi thường khó khăn, nhưng là Đường Minh. Nghĩ đến Đường Thiên Lam cùng chính mình còn có Trần Quản gia cùng Diêu Quảng Lâm thậm chí là Lâm. Phần giao lưu thời điểm đều là thực thuận lợi, như thế nào Lâm Đông liền, à đúng rồi. Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chút, chẳng lẽ là hắn không hy vọng chính mình nhìn đến hắn cùng nữ nhân vừa nói vừa cười. Bởi vậy ghen sao, hắn thử nghĩ như vậy hình ảnh, đường Thiên Lam ở chính mình không biết thời điểm cùng nữ nhân nói giỡn cười. Còn lưu rất khá bộ dáng, hơn nữa bị chính mình trộm thấy được lúc ấy tâm tình của mình. Không nói đường Thiên Lam sẽ phản bội chính mình. Nhưng khẳng định là sẽ không vui vẻ, cho nên trái lại nói. Cũng là nói được thông lạc, chính mình cùng người khác, đặc biệt là nữ nhân, hảo đi, nam nhân cũng là giống nhau. Cùng người khác nói chuyện thời điểm, trong lòng khẳng định cũng là phi thường không vui đi. Đường Minh cảm thấy chính mình về sau cần thiết muốn nhiều hơn quan tâm đường Thiên Lam tâm lý khỏe. Mạnh mới có thể, miễn cho khi nào hắc hóa giá trị bạo biểu. Chính mình còn không biết, đến lúc đó bị đường Thiên Lam nhốt trong phòng tối tương nhưỡng thì tốt rồi. Đường Thiên Lam không biết hắn suy nghĩ cái gì, liền phát hiện đường Minh tầm mắt vẫn luôn đều ở trên người hắn. Tuy rằng không biết lý do, nhưng đường Thiên Lam trong lòng vẫn là thật cao hứng. Không có người sẽ không thích chính mình ái nhân tầm mắt cùng lực chú ý đều ở chính mình trên. Người, cho nên một bữa cơm xuống dưới, đường Minh liền phát hiện đường Thiên Lam tâm tình không thể hiểu được liền biến hảo, hắn là quen. Thuộc nhất đường Thiên Lam người, cho nên đường Thiên Lam tâm tình biến tốt trước tiên, hắn là có thể cảm giác được bởi vì lúc này hai người đã lên lầu. Cho nên đường Minh cũng coi như là minh bạch đường Thiên Lam tâm tình tại sao lại như vậy hảo. Hôm nay buổi tối lại là hắn phúc lợi thời gian. Đương nhiên tâm tình hảo, nhưng là đương hắn đem chính mình tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường thời. Điểm, đường Thiên Lam cư nhiên chỉ là đem hắn ôm vào trong ngực. Không có làm dư thừa động là mơ siêu, hôm nay trước ngủ đi. Hôm nay phúc lợi ngày mai lại nói, đường Minh kỳ thật cũng có chút nhịn không được muốn ngủ. Vậy ngày mai rồi nói sao? Người cũng đi ngủ sớm một chút, trả giá lao động càng nhiều kỳ thật là đường Thiên Lam. Chính mình đều mệt thành như vậy, đường Thiên Lam khẳng định so với chính mình càng mệt, cho nên Đường Thiên Lam yêu cầu hôm nay trước ngủ, khẳng định cũng là thể lực không đủ đi. Khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, hết chương.